Konoha Chi Quang, chương 52, Asuma, ta muốn hắc hóa. Chấm hỏi, he, góc truyện audio.com. Năm thứ hai trong phòng học, nghe được Soseki mời, chung quanh đồng học cùng nhau phát ra một tiếng kinh hô. Ai, tỷ tỷ, Soseki ngươi chừng nào thì có tỷ tỷ. Soseki đưa ánh mắt về phía Asuma. Chính là ngày đó ban đêm Kushina tỷ tỷ Asuma trừng tròng mắt hỏi nói. Lão đầu tử không phải nói cái kia đại tỷ tỷ siêu hung sao? Hắn hiện tại cũng còn nhớ rõ. Cái kia đại tỷ tỷ bạo tẩu sau chakra đáng sợ đến cỡ nào? Nếu như không phải Soseki lúc ấy hô một cuống họng, hắn đều hoài nghi mình hiện tại đã bị giết chết. Soseki lắc đầu. Không có a. Kushina tỷ tỷ người rất tốt, lại là đi bệnh viện thăm viếng, lại là dạy ta phong ấn thuật. Asuma ánh mắt mờ mịt, vì cái gì những này đãi ngộ chính mình một cái cũng không có hưởng thụ được. Rõ ràng ta cũng xuất lực, vì cái gì đại tỷ tỷ không có tìm ta đây. Hắn cũng không phải muốn nhận tỷ tỷ, chỉ là loại này khác biệt đãi ngộ, thực sự quá phận. Hắn Sarutobi ảnh nhị đại lúc nào nhận qua cơn giận như thế? Nghĩ tới đây, Asuma lặng lẽ bộ ngực nhìn về phía một bên hỏi nói. Delia Ketchum, nếu ta cứu ngươi, ngươi hội làm sao cảm tạ ta đây? Delia Ketchum đầu tiên là cảnh giác liếc hắn một cái. Sau đó ngẫm lại nói. Vô cùng cảm kích, ta về sau nhất định sẽ báo đáp ngươi. Rất bình thường đáp án nha. Asuma nói thầm lấy, lại hỏi nói. Vậy nếu như là Soseki cứu ngươi thì sao? Lời nói vừa ra khỏi miệng, Asuma liền phát hiện Delia Ketchum ánh mắt biến. Liền ngữ khí cũng trong nháy mắt trở nên mềm mại động lòng người đứng lên. Ta không có cái gì có thể báo đáp Soseki quân. Cho nên, liền để ta đem chính mình làm lễ vật đi. Asuma như bị sét đánh, song đánh dấu rõ ràng như vậy sao? Chấm, ngay tại Asuma hoài nghi nhân sinh thời khắc, một cái ấm áp hữu lực thủ trưởng đặt ở trên bả vai hắn. Không cần phiền não, khi còn bé có loại kinh nghiệm này rất bình thường. Chờ ngươi lớn lên về sau liền sẽ phát hiện. Nghe được Ibiki an ủi, Asuma tâm lý dễ chịu chút. Quảng cáo. Hắn tuy nhiên lớn lên tương đối thành thục, nhưng lớn lên về sau chính mình loại này nói không chừng càng nổi tiếng đâu. Đang lúc hắn cảm khái liền Ibiki ra hỏa này đều hội an ủi người. Lại nghe thấy bên tai thanh âm thăm thẳm truyền đến. Người đã thành thói quen. Asuma. Không đề cập tới bi thương nghịch lưu thành hà người nào đó. Nghe Soseki giải thích. Tất cả mọi người có chút ý động. Đoàn đội kiến thiết hoạt động sao? Nghe giống như thật rất lợi hại có ý tứ ai? Đây coi như là chúng ta về sau hoạt động khu vực sao? Lúc này, Shizune yếu ớt nhấc tay phát biểu. Soseki, chúng ta nhiều người như vậy quá khứ có thể hay không thái quấy dày? Kurenai thì là vạch lên trắng nõn ngón tay tính toán. Chúng ta nhiều người như vậy tập hợp một chỗ. Gian phòng ít nhất phải có hai cái phòng học lớn như vậy đi. Soseki cười khoát tay. Không cần lo lắng. Kushina tỷ tỷ thích nhất náo nhiệt. Nếu như biết các ngươi nguyện ý quá khứ. Nàng cao hứng còn không kịp đâu. Về phần gian phòng. Kushina tỷ tỷ nhà bao quát đình viện cùng một chỗ. Khả năng có 10 cái phòng học lớn như vậy đi. Ở nơi đó. Chúng ta có thể không có bất kỳ cái gì câu thúc thảo luận chơi đùa nha. Nghe Soseki nói như vậy. Trong phòng học trong nháy mắt biến thành tiếng hoan hô hải dương. Oa, lớp trưởng tỷ tỷ nhà thật lớn a, hảo lợi hại. Điều này chẳng lẽ liền là đại nhân nhóm nói. Bao dưỡng, sao, nằm nhất trong phòng học. Xó xỉnh bên trong truyền đến làm cho người dùng mình tiếng cười. Ai hắc hắc hắc, bên cạnh Mai Tô Gai toàn thân run rẩy không ngừng. Nhìn lấy mỗ hoa si, mê gái, trai, nói. Obito, người có thể hay không đừng cười. Ta lạnh, nhưng mà, Obito giống là căn bản không nghe thấy hắn nói chuyện một dạng. Vẫn tại, phóng đãng không bị trói buộc. Cười, sau cùng, Maito gai nhịn không được hỏi nói. Người đến đang cười cái gì à, lần này. Obito rốt cục có phản ứng. Chỉ gặp hắn hướng cái nào đó trống rỗng chỗ ngồi nhìn một chút. Nhìn thấy người nào đó không tại. Lúc này mới, xấu hổ mang e sợ. Nói, ta phát hiện Jin khi đi học vụng trộm liếc lấy ta một cái. Người nói, nàng là không là thích ta. Chấm, Maito gai trực tiếp hoang mang. Cho dù là lấy cái kia vì số không nhiều bình thường giao lưu kinh nghiệm cũng có thể biết. Loại chuyện này, cùng ưa thích kéo không lên nửa điểm quan hệ a. Chờ một chút, làm sao ngươi biết Jin đi học nhìn lén ngươi? Ta đương nhiên biết, Obito lý trực khí tráng nói. Bởi vì, ta thế nhưng là nhìn chằm chằm Jin nhìn nguyên một lớp. Maito gai hoảng sợ trừng to mắt. Tuy nhiên hắn bị rất nhiều không hiểu thanh xuân hàm nghĩa người mắng thành biến thái. Nhưng hắn hiện tại cảm thấy, cái này xưng hào vẫn là cho Obito tương đối tốt. Lúc này, ngồi tại phía trước hai người Kakashi, thả ra trong tay túi sách, cũng không quay đầu lại lạnh lùng nói. Ngu ngốc, tuy nhiên Kakashi cũng không có chỉ mặt gọi tên, thậm chí đều không quay đầu lại. Nhưng Obito bản năng cảm thấy Kakashi cũng là đang mắng hắn. Lông trắng hỗn đản, ngươi nhất định là đang ghen tị ta đi. Ha ha, ghen ghét ngươi là ở cuối xe sao? Uchiha thiên tài, Obito trong nháy mắt phá phòng. Tại thiên tài bối xuất Uchiha nhất tộc, giống hắn loại này ở cuối xe. Ngược lại là hiếm có chủng loại. Lông trắng hỗn đản, bút thú các vạn boa cưa. M.E. ta cùng ngươi liều. Đang lúc hắn chuẩn bị dương nanh múa vuốt nhào tới lúc, Jin đỏ bừng khuôn mặt bé nhỏ một đường tiểu chạy vào. Sau đó, liền trông thấy diện mục dữ tợn người nào đó. Obito, ngươi đây là đang làm cái gì? Chữ sắc vào đầu, Obito lập tức từ bỏ. Cừu hận, xấu hổ thu hồi hai tay. Ha ha, ha, ha. Không có gì, ta đánh con muỗi đây. Jin cũng không có suy nghĩ nhiều, mà chính là hưng phấn không thôi hỏi nói. Soseki học trưởng mời chúng ta cuối tuần đi tham gia xã đoàn tụ hội. Obito, người cuối tuần có thời gian không? Có, đương nhiên là có. Obito kích động đến đều nhanh gào lên, bởi vì cạnh tranh áp lực quá lớn duyên cớ. Bọn họ ban lúc ấy thành công tâm lý học xã cũng không có nhiều người quảng cáo, mà cái này tụ hội khẳng định là lấy cấp cao học trưởng học tỷ làm chủ. Jin tìm không thấy người nói chuyện, cũng chỉ có thể tìm hắn nói chuyện phiếm. Tứ xá ngũ nhập, chẳng phải thành hắn cùng Jin hai người tụ hội sao? Đang lúc Obito ý nghĩ kỳ quái thời khắc, một đạo làm cho người chán ghét âm thanh vang lên. Cái này tụ hội, ta có thể tham gia sao? Obito trừng tròng mắt nhìn về phía Kakashi. Người một cái không xã đoàn nhân sĩ đảo cái gì loạn? Có thể còn không đợi hắn nói chuyện, Jin liền đã đáp ứng. Học trưởng nói, chỉ cần là bằng hữu đều có thể tới. Kakashi thần sắc lãnh đạm trả lời. Một bên, Maito gai không khỏi kích động lên. Kakashi, chẳng lẽ ngươi lại dự định qua khiêu chiến Soseki học trưởng? Obito cùng Jin cũng là tâm thần chấn động. Lúc đầu, Kakashi ngày đó bị miểu sát về sau, đều nhanh thành trong trường học một cái không lớn không nhỏ trò cười. Nhưng mà, khi Kakashi ngay trước toàn bộ đồng học mặt dùng ra đa trọng ảnh phân thân chi thuật về sau, những cái kia chế giễu người khác trong nháy mắt liền tịt ngòi. Bọn họ lúc này mới hiểu được, Kakashi thất bại cũng không phải là bởi vì hắn quá yếu. Thuần túy là bởi vì Soseki học trưởng quá mạnh. Nghe được Maito gai hỏi thăm, Kakashi lãnh đạm ánh mắt cũng biến thành phức tạp. Có thể tại 5 tuổi liền học được cấp A nhẫn thuật. Hắn tuy nhiên ngoài miệng không nói, nhưng trong lòng vẫn có chút kiêu ngạo. Thế nhưng là, hắn kiêu ngạo tại cái kia mặt người trước, bị xé rách đến phân mảnh, để trong lòng của hắn xấu hổ đồng thời, lại dâng lên một cỗ động lực, một cỗ muốn đánh bại người kia động lực. Bất quá, hiện tại còn không phải lúc, tại mấy người chờ mong trong ánh mắt, Kakashi chậm rãi lắc đầu. Ta còn không có tìm được đối phó cái kia huyễn thuật phương pháp. Lần này, ta chỉ là qua quan sát. Mời đọc truyện Bí Ẩn Làng Bưởi Quốc, truyện ma hành động, hài hước mang đậm chất Việt Nam từ 1989. 2004 Bí Ẩn Làng Bưởi Quốc, cách chương.